Cả tháng ấy quả nhiên ông không còn thấy bóng dáng người đàn bà ấy đâu nữa, lòng ông như nhẹ nhõm hẳn đi. Được ít lâu sau thì ông hay được tin dữ. Thằng cu Toàn, đứa con trai đầu lòng của ông và bà Lành trượt chân chết đuối dưới ao cá nhà bà Hiên. Ông Vãn hay tin ngồi ôm mặt thất thần. Đằng xa bà Lành đã ngất lịm vì sốc. Với tính khí nóng nảy của ông khi trước thì chắc chắn sẽ không để yên cho nhà bà Hiên. Nhưng nghĩ đến lời của ông thầy Phóng trước đó thì ông tắt dần đi ý định báo thù vô lý của mình. Trong tiết trời rét mướt của ngày đông, phía bên ngoài mưa phùn răng răng, nhà ông Vãn nhốn nháo người qua kẻ lại đến thăm viếng. Tiếng bà Lành khóc nghe thê thiết, bà ngồi ôm cái quan tài của thằng Toàn, miệng không ngừng gọi con. Ông Vãn đứng tựa mình vào cột nhà, nhìn vào khuôn mặt tím đen trương phình của thằng Toàn, đứa duy nhất mà ông xem như máu mủ trong nhà. Con bé Lý đứng đằng sau giật giật cái áo tang trắng của ông Vãn thì thầm. Bố ơi, anh Toàn đi chơi với chị Miền nên mới đuối nước đấy. Mặt ông Vãn mở to trừng trừng nhìn đứa con gái, hai tay ông lay lay cái thân hình gầy guộc như bộ xương của Lý. Ghé sát tay con và thì thầm hỏi. Miền nào, con nói nhanh không tao giết mày bây giờ. Bà Lành thấy thế vội chạy lại giằng lấy đứa con thì bị ông Vãn vả cho mấy cái. Không khí trong căn nhà vốn lạnh lẽo bấy giờ lại thêm phần ảm đạm. Đến nửa đêm thì khách phúng viếng về hết, chỉ còn lại ông Vãn ngồi thẫn thờ trước quan tài của con. Ông không cho đóng đinh quan tài mà để vậy cho đến ngày mai, trước khi mang đi hạ huyệt. Phía cửa bếp, con bé Lý đứng nhòm ra chỗ ông Vãn trông đến rợn người. Nó đứng im không phát ra tiếng động nào. Cái thân hình nhỏ bé mặc trên người bộ quần áo rách rưới cũ kỹ, nòm thấy rõ từng khúc xương nhô lên. Ông Vãn không ưa gì cái Lý nhưng vẫn gằn giọng gọi nó lại gần. Âu cũng là để hỏi chuyện ban nãy. Còn bé Lý người cúm rúm lại gần bố, nó đi những bước dò dẫm như để đề phòng nguy hiểm. Bởi trước giờ nó chỉ nhận được từ ông Vãn những lần roi vọt đau điếng. Bà Lành bấy giờ loay hoay nấu cơm dưới bếp chuẩn bị làm lễ tế vong. Ông Vãn dỗ ngọt con Lý để được nghe về sự việc đuối nước của thằng Toàn. Thấy nó còn sợ, ông với tay lấy trên bàn cúng một quả táo đỏ dúi vào tay cái Lý. Được cho đồ ăn, cái Lý ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh ông Vãn và kể cho bố nó nghe về chuyện của thằng Toàn. Đó là vào một buổi tối không mưa, bóng trăng lập lờ chiếu sáng. Thằng Toàn nhân lúc bố ngủ say thì rủ cái Lý ra ngoài chơi với lũ bạn trong xóm. Chúng nó rủ nhau chơi trò trốn tìm lúc tối vì nghe người ta đồn chơi trốn tìm buổi tối có thể sẽ bị ma giấu. Lũ trẻ đương tuổi nghịch ngợm nên tò mò muốn thử. Thấy anh trốn ra ngoài chơi nên cái Lý cũng đòi theo cùng. Bà Lành biết con gái cũng muốn đi chơi nên đành cho hai đứa đi, dặn dò phải về trước 9 giờ, kẻo ông Vãn biết thì no đòn. Thằng Toàn dắt cái Lý đến cánh đồng hoang trải đầy cỏ. Sợ em gặp nguy hiểm nên nó dặn Lý ngồi dưới gốc cây ngô đồng chơi với em thằng Tĩnh. Cái bóng trăng lờ mờ rọi sáng khuôn mặt của thằng Toàn. Nó là người đi tìm nên đứng úp mặt vào cây ngô đồng chỗ Lý đang ngồi. Đếm 5-10 cho lũ bạn trốn. Đếm xong, Lý trông thấy anh nó thẫn thờ rồi bước ra giữa cánh đồng nhìn vào hư không nói chuyện. Đám bạn trông thấy thì sợ hãi, đứa nào chạy về nhà đứa nấy. Chỉ còn mỗi cái Lý đứng nhìn anh nó không hiểu chuyện gì. Thằng Toàn thấy bạn về hết thì cũng đến gần, dắt tay cái Lý theo cùng. Nó kể với em về việc gặp được một người bạn mới tên là Miền. Trông Miền gầy gò, mặc một chiếc váy trắng dài, mái tóc đen xoăn bù xù. Cũng kể từ hôm ấy, cái Lý thấy anh nó hay ngồi lẩn bẩm một mình như vong nhập. Lý hỏi thì Toàn kêu đang nói chuyện với Miền, nhưng điều kỳ lạ là Lý chẳng bao giờ trông thấy được Miền. Cho đến hôm qua, Lý nghe thằng Tĩnh kể chuyện anh nó bị đuối nước. Thằng Toàn sang nhà thằng Tĩnh chơi, nhưng trông biểu hiện của nó không giống mọi ngày. Chiều ấy, nó không nói với Tĩnh câu nào, cứ ngồi im nhìn xuống cái ao cá nhà thằng Tĩnh, xong run rẩy rồi lẩm bẩm. Xuống chơi với Miền. Thằng Tĩnh trông thấy Toàn như đang sợ hãi điều gì, đôi mắt nó thâm quầng nhìn về phía xa xăm. Nó nói với Tĩnh là cái Miền gọi nó đi chơi cùng. Nghe đến đấy thì thằng Tĩnh cũng chẳng hiểu gì. Nhưng thằng Tĩnh chắc chắn nó nhảy xuống ao lúc bà Hiên gọi con vào nhà sai việc.

Ông Vãn quên không khóa cửa phòng, cái miền đã lẻn vào và tìm thấy được đống của cải mà ông Vãn trộm được cất sâu trong gầm giường. Miền Toan kể mẹ hay sự thật ấy, nó biết cái chết của bà hẳn có liên quan đến ông Vãn, vì ông ta luôn phớt lờ mẹ nói những câu hỏi về bố. Ông Vãn vốn chẳng ưa gì cái miền, khuôn mặt hệt như Hoành cứ nhìn ông chằm chằm mỗi lần ông bắt chuyện với Xuân. Sợ sự thật sẽ bị con bé tiết lộ và cũng là để loại bỏ vật cạn lầm miền. Ông Vãn đã gọi con bé ra vườn chuối sau nhà, hứa sẽ kể cho nghe chuyện về bố. Cái miền tin là thật, nó rón rén chạy theo bước chân của ông Vãn. Buổi sớm mà trời âm u không một tia nắng, đi sâu vào bụi chuối rì rào, nó thấy ông Vãn đứng đợi cạnh cái giếng cũ, trên thành đã bám rêu xanh rì. Cảm giác sợ sợ khiến miền vùng chạy ngay, nó hoảng loạn khi cảm thấy thân xác mình bị nhấc bổng lên. Bàn tay to của ông Vãn tóm gọn cổ nó. Ông dùng hai tay bóp chặt cổ miền, đôi chân nhỏ vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cái cổ bé xíu của nó đã bị siết chặt không thể hét lên được. Miền sợ hãi, nước mắt tràn ra giàn giụa, lăn xuống ướt cả tay ông Vãn. Đôi tay nó bấu mạnh vào tay ông Vãn để lại những vết xước dài và sâu đến rỉ máu. Khi cái miền ngưng dãy giụa, ông Vãn nhanh tay thả xác con bé xuống cái giếng. Tiếng cái xác chạm mặt nước vang lên xé toạc không gian yên tĩnh. Ông Vãn thở hổn hển, cười khà khà trong sung sướng. Việc giết thêm một vài mạng người không khiến cho ông ta cảm thấy sợ hãi. Những gì đã muốn, ông sẽ đánh đổi bằng mọi giá, kể cả là lương tâm con người. Khi Xuân về thì đã không thấy bé miền. Để lấp liếm tội ác của mình, ông đã dối trá rằng không gặp con bé từ sáng đến giờ. Đợi đến trạng vạng không thấy con về, Xuân bắt đầu hoảng loạn. Cô chạy khắp làng tìm con. Ông Vãn cũng đi cùng Xuân, ông tỏ ra vô tội và lo lắng về sự biến mất của đứa bé chính tay ông đã giết chết và giấu xác nơi đáy giếng lạnh lẽo buổi ban sáng. Tìm kiếm miền mấy ngày liền không có tung tích, bà Xuân chỉ biết ôm mặt khóc ròng. Mấy ngày sau đó, Xuân phát hiện trong nhà bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Cô toan đi tìm nơi phát ra mùi thì bị ông Vãn ngăn lại. Ông lấp liếm bằng lời nói dối cho xong chuyện. Xuân cũng chẳng buồn để ý thêm. Việc cô quan tâm bấy giờ là cái miền đã đi đâu. Trong mấy ngày miền mất tích, ông Vãn tỏ ra vô cùng lo lắng khiến Xuân có chút cảm động. Dù vậy, Xuân vẫn luôn từ chối tình cảm mỗi lần ông Vãn ngỏ ý. Cô vẫn tin một ngày chồng mình sẽ quay trở lại. Người làng này cho rằng Xuân đã là vợ của ông Vãn. Họ sống chung dưới một mái nhà. Rất nhiều đồn đoán rằng Xuân đã hết lòng dạ với kẻ sát nhân Hoành. Ông Vãn rất đắc chí vì những lời bàn tán ấy. Nhưng điều quan trọng là từ ngày Xuân chuyển đến, ông vẫn chưa thể có được tình cảm của cô. Một buổi sáng nọ, ông Vãn có việc lên tỉnh, Xuân ở nhà dọn dẹp. Cô bước vào phòng ngủ của ông Vãn, cái căn phòng bí hiểm được khóa cẩn thận, mà chìa khóa luôn được ông mang theo bên mình. Xuân bỗng sinh ra nghi ngờ, cô lục tung căn nhà, và cuối cùng cũng tìm được chiếc chìa khóa giấu kỹ dưới đáy thùng gạo. Xuân mở khóa bước vào căn phòng không một chút ánh sáng, bóng đèn như muốn nuốt chửng cô. Tay Xuân cô quơ mở tung cánh cửa gỗ, bấy giờ cô mới nhìn rõ đường. Căn phòng cũng bình thường như bao căn phòng khác, nhưng dưới gầm giường lại giấu một cái hòm gỗ quen thuộc. Xuân nhanh tay kéo chiếc hòm nặng trịch ra, bên trong là đống của cải mà ông Vãn lấy được từ nhà Hoành. Bấy giờ Xuân thất thần ngồi sụp xuống đất. Vậy cái chết của mẹ cô liệu có liên quan đến người đàn ông sống trong căn nhà này? Đang hồi suy nghĩ thì có tiếng bước chân. Xuân giật mình, mắt mở trừng trừng nhìn ra phía cửa. Bóng dáng một người đàn ông bước vào. Xuân nhanh tay đẩy cái hòm vào gầm giường và vùng mình đứng dậy. Cô chạy vội ra phía cửa. Hình hài người đàn ông lạ đập vào mắt khiến Xuân thở phào nhẹ nhõm. Được biết anh ta là người ở huyện xuống thu tiền của ông Vãn, hắn buột miệng nói về cái chết của Hoành khiến Xuân sững sờ. Dáng người gầy rộc của Xuân chao đảo rồi đổ sụp xuống nền nhà lạnh lẽo. Đợi đến buổi tối khi trăng đã răng lờ mờ thì ông Vãn mới từ tỉnh trở về. Ông say xỉn loạng choạng gọi tên Xuân. Đi sâu vào căn nhà thì ông mới hoảng hốt khi thấy căn phòng giấu của cải đã bị mở toang. Ông Vãn lật đật chạy vào. Đập vào mắt ông là cái dáng người gầy gò của Xuân. Cổ cô treo trên cái dây thừng buộc thòng lọng, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn ra hướng cửa. Nỗi sợ hãi khiến ông Vãn bủn rủn chân tay, ngã ngửa trước cái xác đang đung đưa. Ông điên tiết vì chưa có được Xuân thì nay cô đã. Vì sợ bị phát hiện, ông Vãn hạ cái xác Xuân xuống rồi túm tóc cô kéo lê ra ngoài bụi chuối, hướng đến cái giếng nơi trước đó ông vứt thi thể cái miền. Đến nơi ông kéo đầu Xuân lên trên miệng giếng. Bây giờ mắt Xuân vẫn mở trừng trừng, nòm đến rợn, khiến ông Vãn phải nhanh chóng dùng sức kéo mạnh. Xác của Xuân đâm thẳng xuống giếng, vài giây sau đã nghe thấy tiếng động của nước đập vào thành giếng. Xử lý xong xác chết, ông Vãn ung dung đi vào nhà ngắm nghía đống của cải mình trộm được, mà lòng vẫn gợn lên đôi chút tiếc nuối. Đợi đến sáng hôm sau, ông Vãn giả vờ khóc lóc đi tìm Xuân, nói với bà con láng giềng là cô đã bỏ nhà đi kiếm bé Miền. Làng này ai cũng tin vào lời dối trá của ông, và lại chẳng ai dám có suy nghĩ, nghi ngờ gì. Dính dáng đến nhà ông Vãn luôn có hậu quả chẳng lành. Mấy ngày sau đấy, sau vườn nhà ông có mùi chua chát, hôi thối nồng nặc bốc lên. Đoán được là từ cái xác đang phân hủy, ông Vãn ra ngoài vườn chuối mở cái nắp giếng bằng xi măng đã được đậy kín trước đó. Bên dưới đổ lên một đám ruồi nhạng đen xì đập vào mắt, khiến lông mày ông nhíu lại. Mặt rúm đó, tay bịt kín mũi, ông nôn thốc khi trông thấy xác của Xuân nổi lềnh bềnh. Độ này mưa nhiều, nước giếng dâng cao, khiến cái xác của Xuân nổi lên cách miệng giếng chỉ tầm 1 mét, nòm đến rợn. Để một thời gian thì cái xác của Xuân cũng chìm xuống như xác của con bé Miền. Nhưng ông Vãn vẫn không khỏi lo lắng, vì ngày mai có mấy người quen trên tỉnh ghé thăm. Trường hợp này ông chưa nghĩ tới khi quẳng cái xác của Xuân xuống giếng. Mùi hôi thối này không thể che giấu được, nhưng cái xác mà lộ rõ mồn một như thế này, khéo ông cũng bị gô cổ sớm. Ông Vãn đứng thất thần trên miệng giếng suy tính một lúc. Hồi sau, ông chạy vào trong bếp lấy ra một cái bồ cào. Ông sẽ dùng nó kéo xác Xuân lên, vì cái cào không với tới được cái xác đang nổi lềnh bềnh của Xuân. Ông Vãn phải đu mình xuống dưới miệng hố. Cái mùi hôi thối khiến mặt ông rúm ró đỏ lừ. Sau một hồi loay hoay, cái lưỡi cào sắt cũng đã móc được vào da thịt của Xuân. Ông Vãn dùng sức kéo cái xác nặng trịch vì ngấm nước lâu ngày lên. Kéo lên đến gần miệng giếng thì ông Vãn sợ xanh mặt suýt thì buông tay. Khuôn mặt Xuân trắng nhợt, mắt mở trừng trừng, còn người như sắp lòi ra khỏi hốc mắt. Lưỡi Xuân thè ra, làn da mịn màng trước đó giờ thâm đen lúc nhúc dòi bọ. Ông Vãn kéo được xác Xuân lên thì chạy ra xa nôn thốc. Vừa nôn, đầu ông lại ngoảnh lại nhìn về phía cái xác của Xuân đang mở mắt tròn vo nhìn về phía ông. Bấy giờ trời đã chạng vạng, đợi màn đêm kéo xuống có lẽ ông Vãn không thể trụ thêm ở cái vườn chuối này. Người ông run lên bần bật, ông lao nhanh xuống cuối vườn nơi có đống đá to hồi ông nội ông xây giếng còn thừa lại. Mắt ông đảo quanh và nhìn vào hòn đá to nhất. Ông Vãn bê hòn đá nặng trịch về phía xác của Xuân. Mồ hôi đổ ra khiến mắt ông mờ mờ, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Đến nơi, ông lấy một sợi dây thừng buộc chặt vào hòn đá, rồi tiến đến cạnh cái xác chết. Tay ông túm chặt mái tóc đen dài của Xuân, miệng run lên bần bật khi thấy bộ tóc bung ra khỏi đầu, lộ ra một cái hộp sọ trắng muốt. Tay chân ông Vãn luống cuống, quăng bộ tóc xuống cái giếng rồi buộc đầu còn lại của sợi dây thừng vào cái đầu trọc lốc của Xuân. Thả hòn đá xuống thì cái xác của Xuân cũng sẽ không nổi được lên trên nữa. Ngày mai ông sẽ lấp liếm với mấy người bạn quen trên tỉnh bằng vài lời nói dối cho xong chuyện. Ông Vãn bê hòn đá nặng nề từng bước đến miệng giếng. Tiếng viên đá chạm mặt nước vang lên, kéo lết theo cái xác của Xuân. Cái xác bị kéo lê một hồi rồi mắc vào thành giếng. Ông Vãn thấy thế điên tiết tiến lại dùng tay không nhấc cái xác của Xuân lên. Mấy con giòi đang lúc nhúc trên da thịt cô rơi ra bám vào quần áo ông Vãn, khiến ông rợn cả người. Bê được cái xác của Xuân lên miệng giếng, hòn đá nặng đã kéo mạnh xác của Xuân theo, chìm dần xuống đáy giếng. Lờ mờ trong làn nước, ông Vãn thấy đôi mắt của Xuân vẫn đang nhìn về phía ông với vẻ uất hận. Làm xong việc, ông Vãn đậy kín nắp lại. Ông tắm rửa sạch sẽ rồi ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhớ lại đôi mắt oán hận của Xuân, ông cũng đâm ra lo lắng.

Tay ông dần có cảm giác. Ông quơ quơ bàn tay trái thì mó phải cái gì nhão và lạnh đến kinh tởm. Ông giật mình mở mắt nhìn xuống, tay của ông dính chặt vào cổ cái miền. Đôi mắt nó mở to nhìn ông vãn. Bàn tay nhỏ bấu víu khiến da tay ông bong chóc từng mảng, lộ rõ cả lớp thịt ướt đẫm máu. Ông vãn vùng mạnh tay khiến cái người nhỏ bé của miền văng ra, đập mạnh vào vách tường rồi tan biến. Chưa kịp hoàn hồn, ông đưa mắt nhìn sang chỗ Xuân thì cô vẫn ở đấy, cái cổ bị dây thừng cứa sắp đứt lìa. Theo từng nhịp thở dốc của ông vãn, cổ Xuân dần đứt, cái thân dưới cũng rơi xuống người ông. Cái cổ đã bị đứt lìa đập mạnh vào mặt ông vãn, để lại mùi hôi thối đến nghẹt thở, khiến ông vãn vùng vẫy sợ hãi. Cái thân của Xuân nặng trịch như cái xác của thằng Toàn khi mới chết đuối, được ông bê về nhà. Bấy giờ chân tay ông vãn không tự chủ, nhưng cái ý thức mơ hồ vẫn sót lại và thân xác vẫn còn cảm giác. Cái thân của Xuân dần biến mất, chân ông vãn chạm xuống nền đất lạnh lẽo. Ông từ từ đi gần về phía chiếc tủ gỗ, bàn tay máu me của ông mở toang chiếc tủ. Ông lấy ra một sợi dây thừng to bằng cổ tay rồi kéo lết nó đến cạnh giường. Ông bê chiếc ghế gỗ cạnh đấy đi lại chỗ Xuân từng treo cổ chết. Rồi vung mạnh dây thừng qua thanh xà gỗ, tay buộc dây thừng thành nút thòng lọng. Ông bán sợ hãi nhưng không thể ngừng hành động kỳ lạ của mình. Bàn chân khập khiễng của ông bước lên trên chiếc ghế gỗ, nước mắt ông trào ra giàn giụa. Ông ta sợ hãi khi phải đối diện với án tử lương tâm. Cổ ông vãn đặt vào thòng lọng, chân đạp phăng cái ghế gỗ. Ông giãy giụa trong đau đớn, nước mắt tràn ra hòa với mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt. Cổ họng thắt chặt chỉ phát ra được tiếng rên rỉ đau đớn. Trước khi mất đi ý thức, ông thấy Xuân đi tới gần, tay cầm con dao thái nhọn hoắt. Khuôn mặt y thích thú, cười khà khà. Ông vãn đau đớn nhưng không thể vùng ra khỏi cái dây quấn quanh cổ. Từng mũi dao đâm sâu vào da thịt ông, mặt ông vãn trợn ngược trắng dã. Máu ở miệng chảy ra lan xuống cằm, rồi loang dần trên chiếc áo lụa trắng. Ông từ từ bất động, ý thức dần mất đi. Bàn tay cố bám vào sợi dây buông thõng xuống, nhưng cái cảm giác đau đớn của mũi dao đâm vào da thịt vẫn chưa dứt. Căn phòng tối chất chứa những bí mật động trời mấy mươi năm qua của ông vãn chìm vào khoảng không tĩnh lặng, để lại tiếng ầm ầm của cơn mưa xối xả đập vào vách nhà. Sáng hôm sau, bà Lành bồng cái lý trên tay chạy đến nhà ông thầy Pháp trong làng xin cứu giúp. Thầy Pháp là thầy trừ tà có tiếng trong làng, nhưng lấy giá cả rất cao. Bà Lành chẳng dám tiếc tiền, đến khi chết đi cũng chẳng ôm được đống tiền bạc theo cùng được. Sau ngày hôm ấy, cái lý không còn nhìn thấy cái miền nữa. Nó chẳng còn hiện tượng lẩm bẩm một mình như trước. Bà Lành từ đấy đưa con về nhà ngoại ở, nhưng vẫn trăn trở về sự độc ác của lão chồng mình, nên quyết định lên tỉnh báo án. Khi quan điều lính đến bắt người thì chỉ thấy cái xác của ông vãn treo trong căn phòng chứa một hòm châu báu. Qua ba ngày, cái xác đang dần phân hủy, rồi nhặng bu đen kín. Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến ai nấy đều khiếp sợ. Trên người ông vãn có nhiều vết đâm sâu chẳng chịt, tay ông nắm chắc con dao thái. Dân làng đồn ông ta quá sốc sau cái chết của thằng Toàn nên đâm ra điên loạn. Chỉ có bà Lành và bà Hiên là biết được sự thật. Cái chết của ông vãn là sự trả thù của những linh hồn chết tức tưởi dưới tay ông. Sự tham lam điên cuồng ấy đã khiến ông mất đi đứa con mà ông yêu thương nhất. Và bây giờ, ông phải trả giá bằng cái chết đau đớn trong sự cô đơn và sợ hãi. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Và câu chuyện này cũng khá là ngắn. Cảm ơn tác giả rất là nhiều đã hợp tác cùng với kênh và gửi về những tập truyện rất là hay. Không biết mọi người thấy câu chuyện như thế nào, để lại đôi lời bình luận nhé. À, và mọi người cũng đừng quên vào giỏ hàng Shopee để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Duy Thuận và ekip có thêm kinh phí duy trì và phát triển kênh nhé. Chắc là câu này gần đây quý vị nghe nhiều quá rồi. Nhưng mà Thuận cứ giới thiệu vậy đôi khi quý vị lại quên. Và nhiều sản phẩm đẹp lắm mọi người. Vòng tay này, vòng cổ này, làm từ trầm hương, hoặc là những cái sản phẩm mà Thuận thấy như là lá bồ đề cũng có 40.000 thôi. Rồi quý vị có thể mua cho bản thân mình đeo, hoặc là mua tặng cho người yêu, bạn bè, người thân, hoặc vào cái dịp sinh nhật hoặc một cái dịp gì đấy cũng có thể mua để dành tặng cho họ cũng được. Thế nó cũng là những cái món quà mà Thuận nghĩ rằng nó cũng ý nghĩa, bởi vì nó ý nghĩa ở việc là mình cầu mong những điều may mắn, hạnh phúc, cuộc sống nhiều điều tuyệt vời và hanh thông đến với cuộc đời của họ. Đấy, nó ý nghĩa ở điều đấy. Nên Thuận thấy rằng những món quà này nó cũng không quá cao nhưng nó cũng giá trị. Nên là mọi người cũng có thể mua để tặng cho người thân của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, với cả là có kênh của bé MC Tú Quỳnh á, cũng là một bé làm trong cùng hệ thống của Đình Tùng Media với Thuận, là đang mở một cái kênh gọi là Podcast Chuyện Ma. Đấy, mọi người có thể vào cái đường link được ghi ở phần bình luận đấy. Hoặc là quý vị có thể gõ là Podcast Chuyện Ma MC Tú Quỳnh là cũng sẽ ra. À đó. Bạn ấy kể theo một cái phong cách là tự nhiên chứ không phải là đọc nha. Tức là bạn ấy đã hiểu hết cái câu chuyện đấy rồi, bạn ấy đã biết được các tình tiết câu chuyện đấy rồi, và bạn ấy sẽ kể lại cho mọi người nghe giống như là hai người đang trò chuyện cùng nhau. Còn ở đây là Thuận đọc cái câu chuyện này theo các tác giả viết ra. Còn cái phong cách kể của Quỳnh lại khác. Thế nên là nó cũng có cái nhiều cái hay và cái hấp dẫn và cái thú vị riêng. Nhưng quý vị có thể qua nghe thử và ủng hộ cho Tú Quỳnh với nha. Bởi vì là kênh đấy thì cũng mới lập thôi, nên là chưa có lượt xem nhiều, chưa có nhiều người biết đến, nên Thuận cũng tích cực hỗ trợ cho bạn bằng cách là giới thiệu và quảng bá cái kênh ấy. Bạn MC Tú Quỳnh thì rất là xinh, đặc biệt là các anh trai theo dõi Thuận trên kênh Người Dẫn Đường Ngôi Âm có thể ghé qua kênh của Tú Quỳnh để xem bạn kể chuyện. Bạn rất là xinh, rất là dễ thương, và giọng của bạn cũng rất là gọi là ngọt ngào, ấm áp và cũng rất là truyền cảm. Mọi người qua nghe ủng hộ cho bạn nhé. Ok, thôi chắc là ngày hôm nay Thuận xin phép dừng buổi phát chuyện tại đây. Thuận cũng không biết nói gì thêm nữa, vì hôm nay cũng còn sớm ha. Nhưng mà thôi chắc là Thuận sẽ dừng để mọi người đi ngủ sớm, nạp năng lượng để ngày mai sẽ là một ngày có nhiều điều tuyệt vời, nhiều giá trị đến với mọi người nhé. Ok, chúc mọi người ngủ ngon.